Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283 chương 11, Hoàng đế bệ hạ vì tẩy thoát hắn hôn quân danh hiệu. Hảo đi, vì vãn hồi hắn đã là số âm danh vọng, không chút do dự, không màng triều cương hỗn loạn, bốn phía chu sát trọng thần, mục đích quả thực liền tiểu hài tử đều biết. Chính là vì cấp thái tử lót đường, nếu nói là thái bình thịnh thế, như thế hôn quân hành vi, tuyệt đối là hoan giả sai án chế tạo cơ. Vấn đề là, bởi vì hắn nguyên lai hành vi, cả triều văn võ đều là kết đảng liên xuyến, chỉ cần vây sau một nhà, trên cơ bản chính là tung ra củ cải mang ra hố. Không có nhà ai là sạch sẽ, bình thường dưới tình huống. Một quốc gia hoàng đế còn sẽ vì cân bằng thế lực mà có điều tiết chế. Chính là này đối với một cái biết rõ thọ mệnh đã không có nhiều ít. Đã bị dọa điên hoàng đế tới nói. Thiệt tình không phải cái gì đại sự. Ta sau khi chết đâu thèm hồng thủy ngập trời. Dù sao, hắn chỉ cần vì phía sau danh. Đem những cái đó sẽ cấp thái tử tạo thành phiền toái một đám lão thần toàn bộ xử lý. Thì tốt rồi, vì thế. Lâm Lam đám người thu được kỹ càng tỉ mỉ tin tức thời điểm. Hoàng đế đã băng hà, ngài, cả triều văn võ có thể chôn cùng, cơ hồ thượng cũng cùng hoàng đế cùng nhau, đồng bộ quy thiên, hồi phòng, thu thập cục diện rồi Yamani giữ đạo hiếu. Trương Hiển hiếu hiền, đăng cơ, nắm giữ quyền to, đều không tồn tại, kỳ thật bắt đầu thời điểm mọi người đều ở vì này tam sự kiện đau đầu. Bởi vì hoàng đế chết quá không phải lúc, một khi phải làm những việc này, bọn họ thừa thắng xông lên kế hoạch nhất định phải mắc cạn. Làm Mông Cổ có hồi sức thời gian, như vậy đối bọn họ quá bất lợi. Chỉ là, ở tất cả mọi người thảo luận mấy vấn đề này thời điểm. Lâm Lam không nói một lời lộng một thiên phi thường vô cớ gây rối hịch văn. Đem sở hữu đầu mâu thẳng chỉ Mông Cổ hoàng thất. Một hơi đem sở hữu nổi ném cho Mông Cổ, dù sao dương quá bọn họ là thật sự không biết, nguyên lai bọn họ hoàng đế. Không, hiện tại đã muốn kêu tiên đế tử vong thế nhưng là Mông Cổ địa phương phái Lạt Ma tiến đến nguyền rủa hạ, độc làm cho. Càng không biết, nguyên lai tân đế từ nhỏ nhiều tai nạn cũng là Mông Cổ quốc sư làm cho. Ân. Thậm chí liền mấy thế hệ hoàng đế con nối dõi gian nan nồi đều ném cho Mông Cổ. Còn hơi chút điểm tô cho đẹp, hư cấu, một chút, tiên đế cuối cùng thời gian đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện âm mưu, đem một đống bị người Mông Cổ mê hoặc gian thần tặc tử toàn bộ chu sát bạo ngược hành vi. Sự thật, đám kia người nhân công nhân tư, đích xác cũng cùng Mông Cổ thế lực có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Chân chính bán quá nhưng thật ra không có, nửa bán hoặc là món ăn bán lẻ đó chính là khẳng định có. Cuối cùng kết cục chính là bi phẫn nói, tiên đế chết không nhắm mắt, tân đế làm nhi tử, thù cha không báo, uổng làm người tử, Lâm An đã bị với hoàng thất là đại hung, không nên làm đăng ký địa phương, làm thái tử, hắn muốn ở trước nhất tuyến đăng cơ, cùng tồn tại thế. Nhất định phải đem tiên đế táng hồi cố đô biện kinh. Nếu không, hắn liền tình nguyện làm thiên cổ bất hiếu tử, không cho tiên đế hạ táng. Đối này, dương quá là bội phục, thậm chí liền nhất ăn cổ không hóa Quách Tĩnh, cũng bị Lâm Lam một câu. Thát lỗ chưa diệt, quốc gia chưa viên, dùng cái gì vì ra, ra không được đầy đủ, hiếu ở đâu, thiên tử chi chức nặng nhất không gì hơn thủ biên giới đuổi ngoại địch. Giữ đạo hiếu, đăng cơ này đó bề mặt đồ vật, không thể so đánh hồi vài tòa thành trí, cứu trở về bá tánh càng thêm quan trọng, làm cho nói cái gì đều nói không nên lời. Nhưng mà, ở hiên ngang lẫm liệt, cũng vô pháp bỏ qua, Lâm Lam vì bớt việc, đem triệu kỳ đăng cơ đại điển cùng tân một vòng đuổi Mông đại chiến thệ sư đại hội tế ở bên nhau cử. Hành sự thật, tuy rằng thời điểm nàng còn lời thề mỗi ngày nói. Tiêu phí như vậy nhiều sức người sức của lộng hai chàng nghi thức. Không bằng tỉnh tiếp theo sức người sức của tới bồi dưỡng tân nhân tân vật tân binh. Cũng vô pháp làm người phát hiện, vị này tân phong nữ thái sư đại nhân có bao nhiêu coi thế tục với không có gì. Không sai, Triệu Kỳ đăng cơ lúc sau, chuyện thứ nhất chính là phong Lâm Lam vì quốc sư, thái sư, ai nói đều không dùng được. Cái thứ hai thánh chỉ mới là công văn tính chất cho tiên đế truy phong. Này vẫn là Lâm Lam hỗ trợ là mà ni. Tóm lại, Triệu Kỳ đăng cơ đại quân lại lần nữa khởi rút lúc sau. Lâm An Phủ đã tồn tại trên danh nghĩa, cả nước chính trị quân sự trung tâm đương nhiên chuyển rời đến Tương Dương. Mà Triệu Kỳ mang theo, không, Triệu Kỳ ở Quách Tĩnh Dương quá đám người dẫn dắt hạ. Vẫn luôn sinh động ở tiền tuyến, cả nước chấp trưởng quyền to, thế nhưng trở thành Lâm Lam, cùng Quách Diêm mà ni thực thần kỳ. Quách Diêm thế nhưng không có lựa chọn cùng Quách Tĩnh Dương quá bọn họ cùng nhau tiến đến tiền tuyến, mà là cùng Lâm Lam cùng nhau lưu lại, cùng nhau xử lý cả nước lớn nhỏ sự vụ. Không thể phủ nhận, có hắn ở, Lâm Lam làm chuyện gì đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng chỉ cần dựa theo nàng khảo sát kết quả, không ngừng hoàn thiện các loại điều lệ chế độ liền hảo. Quách Diêm làm trung thành nhất chấp hành giả. Hắn bôn ba ở Giang Nam Chu mà, tới vô ảnh đi vô tung. Lấy giám sát ngự sử chi danh, giám sát đốc thúc mọi người, làm tất cả mọi người hoàn toàn chấp hành Lâm Lam ban phát cải cách chính lệnh. Ai đều không có nghĩ đến chính là, Mục Niệm Từ thế nhưng trở thành ra nghe hộ hiểu giáo dục bắt buộc đại gia. Không sai, bởi vì bồi dưỡng đã từng Triệu Kỳ, Mục Niệm Từ làm nghe xong 3 lần Lâm Lam mở cử nhân huấn luyện ban người. Đối với như thế nào dạy dỗ thiếu niên nhi đồng, thế nhưng có tâm đức, ở nhân thủ khan hiếm thời điểm, nàng yên lặng vì bọn họ nghiệp lớn lấy 3 năm học cấp tốc, 6 năm ổn định tốc độ, bồi dưỡng rất nhiều trung kiên lực lượng. Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ vẫn luôn làm tiền tuyến nhân viên hậu cần cùng với giám sát nhân viên. Vì Quách Tĩnh cùng Dương Quá không ngừng hăm hở tiến lên cung cấp kiên định hậu viên. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Kháng Mông bước đi không nhanh không chậm. Đều là đánh 1 năm, hưu 2 năm, mỗi một lần xuất binh, đều có kế hoạch, có mục đích địa vững vàng sắp sửa mà quan ải thu hồi. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư cũng ở Kháng Mông thứ 12 năm. Cũng chính là Yến Vân 16 châu toàn bộ trở về Đại Tống sau. Cười to mà đi, Triệu Kỳ mới rốt cuộc nhớ rõ đem tiên đế hạ táng. Ngụy, thực sự thật vì tiên đế, Hồng Thất Công. Hoàng Dược Sư, Thủ Hiếu, Sử Xưng Tống Nguyên Chi Thủy. Thẳng đến lúc này, Đại Tống nhân tài phát hiện, bọn họ hết thảy đều tại đây mười mấy năm trong chiến tranh thay đổi quá nhiều. Hoàng đế tựa hồ đã hoàn toàn trở thành một cái tượng trưng ý nghĩa. Chỉ vì đối với Hoàng đế Triệu Kỳ chỉ số thông minh, Lâm Lam trước nay đều không có che giấu quá, cho nên toàn Đại Tống người đều biết. Bọn họ có một cái ngốc tử hoàng đế, chỉ là, tên ngốc này hoàng đế đăng cơ, lại cho bọn hắn mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy, hoàng đế nên là anh minh thần võ, chỉ dẫn dắt bọn họ đi tới người. Hiện tại xem ra, chỉ dẫn dắt bọn họ đi tới người, hẳn là bọn họ thái sư, hảo đi, là thái sư chế định pháp quy pháp tác. Đối với khai sáng cũng bao Tống Triều tới nói, này đó pháp quy quả thực giống như là chi kỷ đính tạo giống nhau. Ở nàng chế định quy tắc pháp quy dưới, bạo phát làm người khó có thể tưởng tượng sinh cơ cùng động lực. Càng bởi vì Lâm Lam, Hoàng Dung, Mục Niệm Từ, Quách Phù, Quách Tương cùng với rất là một đám đầy hứa hẹn nữ tử dẫn dắt hạ. Nam nữ tuy rằng còn không đến mức bình đẳng, nhưng là nữ tính địa vị lại là siêu đường phục hán. Ít nhất cái gì tam tòng tứ đức, nữ tứ thư mấy thứ này thật sự là không có gì thị trường. Vô hán, lãnh thổ quốc gia mở mang, dân cư không đủ, nam nhân cường tráng một ít đều thượng chiến trường lập chiến công đi. Dư lại đều là lưu thủ người già phụ nữ và trẻ em. Ai còn có rảnh chú ý này đó, Lâm Lam nhớ rõ nhất khoa trương 1 năm. Chính là nàng tổ chức rất nhiều lần tổng nhân số đại khái là 5-6 vạn ở nông thôn đầy hứa hẹn nữ. Thanh niên, chi phí chung đem các nàng đưa đến tiền tuyến thân cận. Kháng Mông đại chiến tổng cộng đánh 48 năm, không có biện pháp, ai kêu cái kia kêu thành các tư hãn người quá sẽ đánh giặc. đem Mông Cổ bản đồ làm cho quá lớn. Chờ đến đem người Mông Cổ đuổi tới không biết Nam Ca góc. Ngài, phải nói là, Lâm Lam này một thế hệ người đã già đi thời điểm. Cuối cùng tính toán thoái vị, chân chính mà ngưng chiến nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng đem hết thảy giao cho đời sau thời điểm. Phụ nữ nhóm đã trở thành hoàn toàn có thể đỉnh nửa bầu trời tồn tại. Bởi vì các nàng người lãnh đạo, Lâm Lam có thể nói là có võ công chung người chung. Nhất hào phóng người, vì đề cao toàn dân thân thể tố chất, nàng một người liền cống hiến hơn 10 bộ toàn dân có thể tu luyện võ công. Trong đó 8 bộ là cố ý cấp bất đồng tuổi đoạn nữ tính. Không có biện pháp, nam tính đều thượng chiến trường. Phía sau nữ tính chính là trụ cột, tổng không thể vẫn là như vậy nhược kê đi. Đường nữ tính kinh tế trình độ cùng với năng lực đã trở thành không thể bỏ qua lực lượng lúc sau. Nam tính nhóm tưởng một lần nữa đem các nàng quan hồi trong sân. Thảo luận cái gì tam tòng tứ đức, kia đã là không có khả năng. Nếu là dám nói như vậy, rất có khả năng bị nhà mình thâm tàng bất lộ mẫu thân. Thê tử, tỉ muội, nhi nữ một trưởng đánh ra môn đi. Càng bất đắc dĩ chính là, Triệu Kỳ cùng Quách Tương không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi, mà bọn họ nữ nhi cũng chỉ sinh nữ nhi, còn có thể làm sao bây giờ? Đời thứ hai bản đồ mở rộng đến vô biên thiên hạ chi chủ. Nghênh đón kế đường võ nữ hoàng sau, sử thượng vị thứ hai nữ hoàng, cũng chính là Triệu Kỳ cháu gái, dù sao, ai cũng không biết, vị này cháu gái phụ thân là ai. Vị này nữ hoàng đối lịch sử trọng đại cống hiến, Lâm Lam thở dài, chỉ có đại lượng có thể cung người truyền sướng câu chuyện tình yêu. Nàng liền không hiểu, nàng tỉ mỉ giáo dục ra tới hai từ yêu thích thế nhưng là viết thoại bản. Dàn dựng kịch kịch, đời thứ ba hoàng đế càng là tuyệt, bởi vì nữ hoàng bệ hạ cả đời đều cống hiến cho nghệ thuật sự nghiệp không có con nối dõi. Nàng thực tùy hứng tùy ý ở tôn thất chung. Tìm một hy vọng ăn tận thiên hạ mỹ thực mập mạp. Nghe nói hắn nguyên lai tên gọi Trương Vô Kỵ, bởi vì phải làm hoàng đế, cho nên đổi tên trở thành Triệu Không Cố Kỵ. Hắn mẫu thân giống như là cái kia tôn thất vương gia hậu đại. Sở dĩ nguyện ý làm hoàng đế nguyên nhân là, hắn mê thượng năm vị hoàng thất chuyên trúc nữ quan, gọi là Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Ân Ly, Hàn Chiêu, Nga. Nữ quan là lịch đại nữ tính quan viên khởi điểm mà ni không gì mới có thể Trương Vô Kỵ. Triệu Không Cố Kỵ vì có thể có cùng vài vị nữ thần gặp mặt cơ hội. Hiên ngang lẫm liệt trở thành hoàng đế. Năm đó kỷ đã có 98, ẩn cư cổ mộ Lâm Lam nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Thật sự không biết nói như thế nào. Kinh nàng một tay cải tạo hoàng triều hoàng đế. Thế nhưng đều chiều ăn nhậu chơi bời phương hướng một đi không trở lại. Không có biện pháp, bởi vì hoàng đế, nói thật, kỳ thật thật là tượng trưng tinh thần tính, ý nghĩa tồn tại. Hắn trừ bỏ mỗi năm đại điển xuất hiện một chút, hơn nữa không lo ăn uống ở ngoài, cũng không có cái gì thêm vào quyền lợi, có chút dã tâm người. Mục đích đều là hướng tới một quốc gia thừa tướng, một quốc gia thái sư. Một quốc gia nguyên soái nỗ lực đi, ai có rảnh muốn làm hoàng đế, mà sách sử thượng trừ bỏ đối Lâm Lam, Dương Quá đám người các loại ca công tụng đức ở ngoài. Nhiều nhất người thảo luận chính là Lâm Lam cùng Quách Diêm chi gian yêu hận tình thù. Bởi vì hai vị này cùng triều làm quan mấy chục tái, đều không có bàn chuyện cưới hỏi, mà bọn họ người chung quanh, đều tựa hồ giá định lấy các loại phương thức nói qua. Quách Diêm dám sát xử đối Lâm Lam quốc sư nhất kiến trung tình. Ái mộ cả đời không cưới, chỉ là không biết là vì cái gì nguyên nhân. Hai người cuối cùng đều không có tu thành chính quả. Có người suy đoán là, Lâm quốc sư cả đời tâm huyết đều cho Đại Tống, cho Triệu Ký, cho Dương Quá, lại vô tâm tình yêu. Mà Quách Diêm lại cố chấp vì nàng chờ cả đời. Gia truyền, dễ cầu vô giá bảo. Khó được có Diêm Lang, đại biểu nhất chân thành tha thiết lãng mạn ái bảo hộ cùng chờ. Là mỗi cái nữ hài tử đối tình yêu chờ đợi cùng mong đợi. Nhưng mà thực tế lại là, mỗi năm mỗi với ngày nọ, Lâm Lam thật sự là bị người chung quanh trêu ghẹo đến không thể tiếp nhận rồi. ở một lần người thực tế tụ hội chung, làm cho mọi người trước mặt quang minh chính đại hỏi Quách Ximena nghe bọn hắn nói. Người thích ta, tưởng cưới ta, Quách Xiêm theo bản năng cười nhạo, nghe ai nói, ngươi là ở nói giỡn. Không không không, ta không phải tưởng nói như vậy. Lâm Lam lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nói, ta liền biết, xem đi, mọi người đều hiểu lầm. Không cần lại lấy ta cùng Quách Xiêm nói giỡn. Quách Xiêm hoàn toàn không biết vì cái gì hắn còn có thể ngoan cố tiếp thượng. Trên đời này có người có thể xứng đôi ta sao? Mọi người, ha ha a đát, các ngươi thích liền hảo. Có chút lời nói ra lúc sau, chính là cả đời sự tình. Đối với Lâm Lam cùng Quách Diêm tới nói chính là như vậy. Cuối cùng, thế nhân đều biết chính là, Quách Diêm là ở toàn chân giáo chung, nhất tiếp cận cổ mộ phái cái kia chuyên môn vì hắn mà kiến trong sân qua đời. Hưởng thọ 128 tuổi. Ngay sau đó, Thái sư Lâm Lam cũng ở cổ mộ chung qua đời. Nhất thời, cử quốc bi thương, nghe đồn, cuối cùng, Quách Diêm nói chính là, thật là, lại bị ngươi tránh được cả đời. Kiếp sau, ta sẽ không lại buông tay. Đến tận đây tiến công lương tâm muội muội xong. Hết chương.